Tây Tạng vẫn là một bí mật kín bưng, cho dù nó đã mở cửa cho toàn thế giới. Mật mã Tây Tạng dường như có tham vọng chạm tay vào những bí mật kín bưng đó của miền Bằng Nguyên Giá Lạnh. Có đúng như vậy hay không? Thì bây giờ Quỳnh Lan xin mời tất cả các bạn cùng theo chân Sử Thi Hà Mã bắt đầu tiến vào thánh địa Shangri-La, nơi mà những sinh vật cổ xưa, những vương quốc huyền bí, những thôn làng du mục bị lãng quên sẽ dần được trải ra trong những bí hiểm thiêng liêng. Bên cạnh những cuộc chạm trán nảy lửa vì những con người thời hiện đại, và như thế chắc chắn sẽ không tránh khỏi những mất mát đầy đau thương, chỉ để trả giá cho một điều là ai cũng muốn biết: sau lớp bụi thời gian, huyền thoại nào đang hé lộ? Mật mã Tây Tạng của Sử Thi Hà Mã do Lục Hương chuyển dịch qua lời Việt và Quỳnh Lan diễn đọc. Tập 8, chương 1, bí ẩn người tuyết Himalaya. Phần 1. Mũi. Đột nhiên trong rừng sâu vang lên những tiếng vù vù đều đặn. Âm thanh ấy khiến cho bọn người của Trác Mộc Cường Ba Ta theo bản năng rợn hết cả tóc gáy. Những vết thương kinh hoàng chợt trở về trong ký ức. Ông sát nhân châu Mỹ. Tuy vẫn chưa xác định được đó có phải là cái thứ ấy đang tiến lại gần họ hay không, nhưng cái âm thanh thì rõ ràng là giống đến kinh người. Nhạc dương căng thẳng, dương ống nhòm, rồi đột ngột ném cho Xin đang đứng bên cạnh, kinh hãi thốt lên: là mũi đó. Chưa bao giờ mà tôi trông thấy cái giống mũi nào mà to như thế này cả. Vừa nói, anh ta vừa bắt đầu lục tìm vũ khí bên mình. Nhưng chọn đi chọn lại cũng không sao chọn được cái thứ gì có thể tiêu diệt được cái lũ mũi này một cách hiệu quả nhất. Bọn chúng là những cỗ máy giết người bay lượn trên không trung, rõ ràng là cực kỳ đáng sợ. Cứ hễ nhớ đến cái lũ ông sát nhân ở châu Mỹ thì Nhạc Dương lại không rét mà run. Sắc mặt của Xin cũng tái nhợt. Lúc anh ta đưa ống nhòm cho Trắc Mộc Cường Ba, cổ tay thậm chí còn hơi run run. Trắc Mộc Cường Ba cầm ống nhòm lên xem thử, chỉ thấy cả một khoảng rừng từ gần kéo ra xa, tựa hồ như bị một lớp khói mù nhàn nhạt bao phủ. Gã hiểu rất rõ, cái làn khói mờ phiêu đãng ấy chính là đại đoàn quân mũi. Những con bầy đầu tiên đã hiện lên rất rõ trong tầm nhìn của ống nhòm rồi. Phải gọi chúng là những con quái vật bầy mới đúng. Chính xác là vậy. Bất cứ người nào bỗng nhiên được nhìn thấy một con mũi dài hơn 1 mét, ắt sẽ không mảy may nghi ngờ gì mà lập tức nhận định chúng là một lũ quái vật. Bọn quái vật ấy có một cái đầu phủ đầy những con mắt dạng lưới, ước chừng to bằng một cái đầu đứa trẻ sơ sinh, phía sau kéo theo một phần bụng trông tự như một cái túi đựng nước bằng da bò. Toàn thân từ đầu đến đuôi, kể cả trên cánh, cũng mọc đầy những sợi lông cứng như kim thép. Trong tầm nhìn

Từng nòng súng lần lượt chĩa thẳng lên cao, bắn được bao nhiêu, tốt bấy nhiêu, xả đạn không thương tiếc vào bầu trời. Chỉ nghe xoạt, một thanh kiếm sắt cắm phập xuống cách chỗ của Trương Lập chưa đầy một mét. Trương Lập rỡ người nhìn con quái vật đang dồn sức vào bốn chân, định nhổ cái mũi kim khổng lồ của nó ra khỏi vũng bùn lầy. Anh liền vung tay tương cho nó một thanh củi cháy phừng phừng. Toàn thân con vật dị hợp ấy tức thì đã bị lửa lóe lên thiêu rụi. Thấy thế lửa chung quanh đã yếu dần, Trương Lập liền xông sang phía bên phải mấy bước, giật sợi dây thừng thứ hai. Một thùng xăng nữa đã chảy vào đường rãnh được thiết kế từ trước, đổ vào vòng lửa. Lửa đã được đổ thêm dầu, lập tức bùng lên cao gấp đôi. Ngọn lửa nhảy nhót vút lên mười mấy mét. Những con mũi khổng lồ chưa bay lên đủ độ cao đã bị lửa liếm vào trong cánh, lập tức rơi xuống lả tả. Thân thể liền trở thành một nguồn nhiên liệu mới. Trong vòng lửa, bọn mũi ầm ập lao xuống, hết con này đến con khác, như mấy bầy ném bom trần châu cản. Bọn trắc một gần ba vất vả né tránh, thỉnh thoảng lại nổ súng phản kích. Lũ mũi rơi xuống bên trong vòng lửa cũng chưa chết hẳn, có con cánh bị bùn đất dính chặt, ngửa bụng lên trời khua loạn sáu cái cánh tay bé xíu, có con thì lăn lộn khắp phía, trừng những con mắt dạng lưới như là cái rổ lên, vươn cái thứ hung khí ở trên đầu kim ra chọc loạn lung tung. Có con vùng vẫy bò ra được khỏi đống lửa, toàn thân vẫn cháy bùng bùng. Tình thế bên ngoài vòng lửa cũng chẳng khác gì, chỉ là cái số mũi nhiều hơn ở bên trong rất nhiều, tầng tầng lớp lớp chèn chúc nhau. Khi lửa liếm lên thì cảnh tượng còn ghê người gấp bội. Tiếng cảnh cáo, tiếng hét, tiếng rú, tiếng súng, tiếng nổ, tiếng đập cánh, tiếng ngọn lửa cháy lách tách, tất cả hòa trộn nháo nhào. Người thì nổ súng, người né tránh, lấy củi châm lửa, ném lựu đạn, ném đuốc, ném đạn khói. Cảnh tượng thực sự vô cùng hỗn loạn, nhất thời cảm tưởng là đâu đâu cũng là đạn nổ, đầu đầu cũng là lửa cháy. Bọn mũi khổng lồ rơi vào vòng lửa mỗi lúc một nhiều hơn. Bọn họ cơ hồ đã bị buộc phải đẩy vào cái thế đánh giáp la cà với lũ chúng, chẳng còn đội hình trận pháp gì hết, mọi thứ loạn sân hầu. Không đụng phải người của mình thì va phải bọn mũi, dù chỉ bị những sợi lông cứng nhọn hoắt của chúng cọ phải một cái là đã để lại vết thương khá sâu. Không cần nói thì cũng biết, nếu mà bị cái vòi trên đầu của lũ mũi ấy mà chọc cho một cái đó hả, rất khó mà nói còn bao nhiêu phần cơ hội sống sót. Trong lúc hỗn loạn, Trắc Mộc Cường Ba lách người né tránh một con mũi khổng lồ xông thẳng tới trước mặt. Chỉ thấy đùi non đau nhói lên bỏng rát, ống quần đã bị lông cứng trên mình của con mũi ấy cà phải rách toát, ba vết thương trông như thể là bị chó săn cào cấu. Gã vùng chân lên tung ra một cước đá lộn nhào một con mũi khác. Khẩu súng cặc bình đã hết đạn, đành dùng súng lục 45 ly. Từng đám chất dịch trông như là bùng loãng bắn tóe. Bên phải gã lại có một con mũi khác bò tới, đã lao vừa nhanh vừa mạnh, khó mà tránh được. Trắc Mộc Cường Ba lập tức quyết đoán, trong khoảnh khắc thân mình vặn một cái nhằm thẳng vào cái đầu to tướng của nó, vỗ một phát thật mạnh. Chỉ thấy cảm giác như thể vỗ vào một cái bao bố đựng đầy hạt ngũ cốc vậy. Cảm giác khó chịu ấy khiến cho toàn thân của gã hơi chùn lại. Nhưng mà cũng còn may, phần nối giữa đầu và thân thể của con mũi ấy quả thật không được chắc chắn. Bị Trắc Mộc Cường Ba vỗ cho một cái thì cả cái đầu lẫn mũi kim nhọn cùng văng tuốt. Ở cái chỗ đứt lìa có một thứ chất trông như là sô-cô-la lỏng chảy tràn ra. Còn phần thân thể thì vẫn lao về phía trước, xông thẳng vào vòng lửa. Bỗng nghe một tiếng rú kinh hãi. A! Đường mẫn đã bị một con mũi hất ngã văng xuống đất. Lại có một con khác xông đến, đã chồm cả lên người của đường mẫn, cái vòi dài nhọn hoắt giơ lên cao. Trắc Mộc Cường Ba nãy giờ vẫn ở bên cạnh để ý canh chừng cho cô, sao lại có thể để cho đường mẫn bị tổn thương dù chỉ một chút chứ? Chỉ thấy gã vươn tay lên một cái đã tóm chặt lấy cái dùi nhọn ấy, vận sức bẻ mạnh, giật tung cả cái đầu và toàn bộ phần tiếp nối của thân thể con quái vật, rồi ném vèo ra tít đằng xa. Ở trên kia! Đường mẫn nằm ở dưới đất kêu lên hoảng hốt, liên tục giật lùi. Trắc Mộc Cường Ba ngẩng đầu lên, một kẻ tập kích từ trên không đang giơ cao lợi khí của nó nhằm thẳng vào Mẫn Mẫn lao xuống. Đã không kịp nữa rồi, Trắc Mộc Cường Ba đột nhiên giơ cánh tay trái ra hứng lấy cú đâm đó. Cái vòi hút máu nhọn hoắt đâm thẳng vào cánh tay của Trắc Mộc Cường Ba ngọt xớp, nhưng đồng thời khẩu súng lục 45 ly đã hết đạn trên tay phải của gã cũng đã quật thẳng tới, bắn súng đập nát bét cái đầu con muỗi. Nhưng chình chích phía sau lại có một con khác lao tới. Cánh tay của Trắc Mộc Cường Ba vẫn còn để nguyên đầu mũi kim to tướng chưa rút xuống, gã lại phải xoay lưng bảo vệ cho Đường Mẫn, e rằng khó mà tránh được. Đúng lúc ấy, Xin từ một bên lao tới. Anh ta không dám trực tiếp tóm lấy vũ khí của con muỗi khổng lồ, bèn nghiêng người hút thẳng vào con muỗi đang lao đến đánh lén Trắc Mộc Cường Ba. Giữa chừng còn ngoảnh đầu lại, nở một nụ cười điệu bộ quý tộc với Trắc Mộc Cường Ba. À, oh my god! Ngay lúc đó, đã nghe thấy tiếng của Xin hét lên bằng một câu tiếng Anh. Cái vòi nhọn hoắt của con mũi quái vật đâm thẳng vào chỗ bàn tọa nhiều thực nhất của Xin. Không sai, không lật. Chỉ thấy anh ta tay bịt mông nhảy tưng tưng, nhưng trước sau vẫn chẳng có cách nào hắt ra được cái vòi cứng ngắc ấy. Bà Tàng bàn đến giải vây giúp Xin, tung cước đá vào chỗ tiếp giáp giữa đầu và cơ thể của con muỗi. Cái đó thì chính anh ta cũng suýt chút nữa bị đánh trộm, vội vàng ngã sang một bên, lăn mấy vòng tránh né. Xin đã tự rút được mũi nhọn ra, nhưng vẫn cứ suýt xòa mãi không ngừng. Đúng lúc ấy, có tiếng người kêu lên: "Bắt lấy nè!" Chỉ thấy một vật đèn xì xì rơi vào tay của Xin. Hóa ra đó là một cái mặt nạ hô hấp có kèm bình dưỡng khí. Lại thấy Lữ Kính Nam đang ra sức vẫy cánh tay chỉ về phía hồ nước, hét lớn: "Nhảy xuống nước! Mau nhảy xuống nước!" Dưới ánh lửa bập bùng, Nhạc Dương và Trương Lập đã nhảy xuống từ lúc nào, nhưng đầu thì vẫn lộ ra trên mặt nước chờ mặt nạ dưỡng khí. Pháp Sư A-La đứng một bên hộ vệ, chỉ thấy tay trái, tay phải của ông vung lên liên tiếp, vỗ xuôi, vỗ ngược, như thể tiện tay vung lên tát ai đó. Con muỗi nào mà ở lại gần ông đều bị vỗ cho đầu văng bắn đi. Lỗ muỗi đã mất đầu, dù có đông hơn nữa cũng không dễ gì gây ra những vết thương chí mạng cho ai được nữa. Còn Lữ Cánh Nam thì lúc này đang ở bên cạnh mở ba lô phân phát mặt nạ dưỡng khí cho những người vẫn đang loạn choạng trốn chạy và những người đã nhảy xuống nước. Những người còn lại cũng đã lấy được mặt nạ. Từng người nhảy xuống nước tùm tùm rồi lặn xuống chỗ sâu hơn. Trước khi lao xuống làn nước, bà Tàng vừa khéo ngoảnh lại, nhìn thấy Pháp Sư A-La vẫn vung cánh tay lên như thể đang thong thả dạo bộ trong vườn. Tư thế đẹp tự như là một vị nhạc trưởng đang chỉ huy dàn nhạc giao hưởng. Bất giác, anh ta thấy lặn cả người, thầm nhủ: "Cái lão già này." Không ai dám khẳng định cái lỗ mũi trên không kia liệu có lao thẳng xuống nước như là chim bói cá được hay không. Nhưng theo kết luận do Nhạc Dương quan sát và phân tích rút ra, thì dưới nước chắc là sẽ tạm thời an toàn cho bọn họ. Qua ánh lửa phừng phừng trên bờ, có thể trông thấy đàn muỗi mất mục tiêu vẫn đảo lượn trên không trung một hồi lâu, cuối cùng mới hậm hực kéo nhau bỏ đi. Nếu không có những trang bị để hô hấp này, họ không thể nào ở dưới nước được lâu như vậy. Để cho an toàn, lại sợ đàn muỗi giáo hoạt nấp đâu đó gần đấy, họ vẫn ở lại dưới nước thêm một lúc lâu nữa rồi mới trở lên bờ. Lửa tắt dần, bờ hồ như vừa trải qua một đại chiến thế giới. Khắp nơi, khắp chốn, khói thuốc vẫn viết bốc lên và la liệt xác chết cháy đèn thùi. Họ nhớ lại trận chiến sinh tử vừa diễn ra trong khoảnh khắc trước và cả những cơ thể côn trùng vẫn còn đang sống không ngừng vặn vẹo kia. Tâm thần bất định, không yên. Đường Mẫn kiểm tra thương thế của mọi người. Trắc Mộc Cường Ba bị đâm một cú xuyên qua xương cẳng tay và xương cổ tay. Cơ bắp

Tiếng kêu thảm ấy quá đỗi khủng khiếp, thậm chí không cần dùng đến hệ thống bộ đàm liên lạc cũng nghe thấy được. Hai cái tên lính đánh thuê đó, cứu, cứu. Tây Mễ đắc ý nói với những kẻ còn lại. Nghe thấy chưa hả? Đây mới chính là cái nơi mà chúng mày muốn đến đó. Không có đơn giản chỉ là địa ngục thôi đâu. Muốn sống sót ở đây hả? Thì phải nghe lời của ta. Max tiếp lời. Đúng thế, tất cả đã nghe rõ chưa? Ở đây chúng ta nhất định phải nghe theo lời của đại ca Tây Mễ. Phải làm theo đại ca Tây Mễ, chúng ta mới có thể tìm được kho báu ấy. Mà cũng chỉ có đại ca Tây Mễ ở đây mới giúp chúng ta có thể sống sót ở đây được. Có phải đúng như vậy không, đại ca Tây Mễ? Nói đoạn, y liền nhe răng ra cười, ngó sang phía Tây Mễ. Tây Mễ nhìn cái bộ dạng của Max, trông chẳng khác nào một con chó Nhật lông xù đang lè lưỡi quẫy đuôi tíu tít. Sáng sớm ngày hôm sau, bọn Trắc Mộc Cường Ba mang theo đủ nước dự trữ rồi rời khỏi hồ nước đáng sợ. Vì hầu hết đạn dược đã tiêu hao trong cuộc chiến đêm trước nên bọn họ buộc phải tiến lên một cách cẩn thận hơn, nhưng đồng thời cũng vẫn phải tăng tốc. Trắc Mộc Cường Ba vót cho Xin một cây gậy chống và gánh ba lô giúp anh ta. Xin tập tễnh đi theo sau mọi người, bộ dạng trông chẳng khác nào Lý Thiết Quài trong truyện Bắc Tiên. Trong cả quá trình ấy, thi thoảng Trắc Mộc Cường Ba vẫn đánh ánh mắt phức tạp liếc sang phía Lữ Cánh Nam và Pháp Sư A-La. Phải biết rằng đêm qua nếu không có Xin đỡ cho cái cú đánh đó, lúc này thì người phải chống gậy hoặc là nằm ở trên cán, sợ rằng chính là bản thân gã. Thế nhưng lời của Lữ Cánh Nam chốc chốc lại vang lên trong tâm trí, khiến cho đầu óc của gã vô cùng hỗn loạn. Nhạc Dương và Trương Lập đi trước dò đường, thi thoảng lại gặp phải một số loài sinh vật hình dáng kỳ dị, hầu hết đều phải đi vòng qua né tránh. Nếu thực sự không thể nào né tránh được thì mới đành tiêu diệt. Bồn bà hơn nửa ngày trời, cuối cùng cũng trở lại được chỗ mép bình đài mà không gặp phải nguy hiểm gì. Đối với bọn Trắc Mộc Cường Ba lúc này chỉ còn phương án men theo mép bình đài tiến lên thì mới không quá nguy hiểm mà thôi. Đi men theo mép bình đài được một lúc, Nhạc Dương chợt nheo nheo mắt, dường như phát hiện ra một cái gì đó. Trường Lập thấy vậy cũng nhướng mắt lên nhìn, nhưng không thấy gì cả, bèn quay sang hỏi Nhạc Dương. Nè, phát hiện ra cái gì à? Nhạc Dương đáp. Không biết, đi thêm một lúc nữa đi mới nhìn rõ được. Cả bọn đi thêm một đoạn nữa, Nhạc Dương đột nhiên reo lên mừng rỡ rồi lao về phía trước. Trương Lập chẳng hiểu gì cũng nháo nhào lên theo, những người phía sau cũng lần lượt chạy theo. Lúc này cả bọn mới nhìn rõ, một cái dù rơi xuống mắc ở mép bình đài đang bị gió thổi hơi đung đưa. Bên dưới cái dù là một hộp sắt lớn hình chữ nhật, nhàn nhác như là một cái container nhưng nhỏ hơn nhiều. Khi bước lại gần mới phát hiện đó không phải là một cái hòm mà là mấy cái vali du lịch cỡ lớn buộc chặt lại với nhau. Lớp vỏ bên ngoài bằng hợp kim rất chắc chắn. Trương Lập cũng nhận ra đây là thiết bị mà các quân đội đặc nhiệm vẫn thường dùng khi nhảy dù. Thông thường một bộ hòm xiển như thế này bên trong đủ các trang bị vật dụng thường dùng cho cả một tiểu đội, gồm cả vũ khí, dược phẩm, thực phẩm,